cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, Thiên Nhất Thần Tông. Mấy ngày sau, Vương Lập cùng An Tuyết Vân đi tới một chỗ không người bí ẩn sơn cốc. Chủ nhân, sơn cốc này chính là tiến vào ta Thiên Nhất Thần Tông tiểu thế giới tọa độ không gian. An Tuyết Vân nói ra, toàn bộ tiểu thế giới vô cùng bí ẩn, rất ít người có thể phát hiện. Tiến vào Thiên Nhất Thần Tông về sau, nhớ lấy không thể lại gọi ta là chủ nhân. Thân phận của ta là ngươi lần này tại bên ngoài tân thu đệ tử thân truyền. Vương Lập nhẹ gật đầu. An Tuyết Vân lộ ra nụ cười. Lập nhi, theo vi sư đi vào đi. Nhất thời, hư không bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy thông đạo. An Tuyết Vân không khỏi giải thích, lôi kéo Vương Lập tay, trốn vào trong nước xoáy. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi thiên nguyên thần giới, đi vào một chỗ bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới cùng loại với huyết sắc bí cảnh, nhưng so huyết sắc bí cảnh cường đại hơn nhiều, là Thiên Nhất Thần Tông lão tổ tông. Trời một đế quân phát hiện tiểu thế giới này, cũng tại hủy diệt đánh một trận xong, đem Thiên Nhất Thần Tông tiềm nhập bên trong. Đến tận đây về sau, Thiên Nhất Thần Tông người liền rất ít ra tiểu thế giới, tiến vào thiên nguyên thần giới. Chỉ có cực kỳ cá biệt đệ tử bị phái ra ngoài, tỉ như thiên một thần chủ, làm thiên một thần chủ tại thần giới bên trong tai mắt, hoan nghênh đi vào thiên nhất thế giới. Nơi này mặc dù là một phương tiểu thế giới, nhưng diện tích cũng cực lớn, linh khí dồi dào. Ngoại trừ chúng ta Thiên Nhất Thần Tông về sau, còn có mấy vạn ức thổ dân nhân loại sinh hoạt tại mảnh này nho nhỏ thế giới bên trong. An Tuyết Vân đối với Vương Lập giới thiệu nói, xưng là tiểu thế giới là bởi vì cùng thiên nguyên thần giới so sánh, toàn bộ thiên nhất thế giới diện tích có thể cực lớn, còn sinh hoạt lấy mấy chục vạn ức trí tuệ thổ dân, người ánh sáng loại thì có mấy vạn ức nhiều. An Tuyết Vân mang theo Vương Lập tại trong trời cao phi hành, lướt qua nguyên một đám vương triều, từng tòa sơn mạch, từng con sông lớn. Bỗng nhiên, một tòa cao vút trong mây, nhìn không thấy đỉnh núi Thần Sơn, xuất hiện ở trước mặt hai người. Nơi này chính là ta Thiên Nhất Thần Tông tông môn trụ sở. Thiên Nhất Thần Sơn là toàn bộ thiên nhất thế giới trung tâm, cũng là ngọn núi cao nhất. An Tuyết Vân chỉ trước mặt Thiên Nhất Thần Sơn nói ra. Cả tòa Thần Sơn bị vô tận thần quang bao phủ, có một áp lực đáng sợ không ngừng phóng xuất ra. Trên núi, cho ra đều là Thiên Nhất Thần Tông các đệ tử tu kiến động phủ. Tầng dưới chót nhất, vì bên ngoài đệ tử. Trung tầng vì nội môn đệ tử. Thượng tầng vì đệ tử hạch tâm. Tối đỉnh phong, là đệ tử thân truyền cùng các trưởng lão sinh hoạt địa phương. Đẳng cấp sâu nghiêm, giai cấp nghiêm minh. Trước đây không lâu, An Tuyết Vân liền dẫn Vương Lập lên tối đỉnh phong. Toàn bộ đỉnh núi phía trên, bốn phía lơ lửng đại lượng thần quang vạn trượng, bao la hùng vĩ cung điện, các loại chân quý thần thụ, bốn phía trồng đầy, cũng có đại lượng tiên cầm thần thú, tại bốn phía bay múa xoay quanh, thắng qua nhân gian tiên cảnh. Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ. Thủ sơn các đệ tử, nhìn thấy An Tuyết Vân, lập tức cung kính hành lễ, bọn họ đều mặc lấy trường bào màu tím. Năm nam tam nữ, nam tuấn mỹ, nữ khuynh thành, đều là Thiên Nhất Thần Tông các đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Trường bào màu đen là ngoại môn đệ tử chế phục, trường bào màu trắng vì nội môn đệ tử, trường bào màu xanh vì đệ tử hạch tâm, trường bào màu tím thì là đệ tử thân truyền. Đi thông báo các trưởng lão đến đây thiên một đại điện nghị sự. An Tuyết Vân lãnh đạm phân phó nói. Tự nhiên là hướng tất cả trưởng lão tuyên bố, Vương Lập thành vì mình đệ tử thân truyền. Dạng này, hắn tại Thiên Nhất Thần Tông hành động, mới sẽ không nhận hạn chế. Làm tông chủ duy nhất đệ tử thân truyền, Vương Lập quyền lợi là phi thường lớn. Ngoại trừ số rất ít địa phương, cùng các đại trưởng lão động phủ không thể tự tiện xông vào bên ngoài. Bất kỳ địa phương nào, hắn cơ hồ đều không bị hạn chế. Đúng. Tông chủ, đệ tử cung kính lĩnh mệnh. lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, đi thông báo các đại trưởng lão. Lập Nhi, theo vi sư đi Thiên Nhất Thần Điện, hôm nay liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền. An Tiết Vân đối với Vương Lập Thanh lãnh nói, trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa, loại này trang chủ nhân sư phụ cảm giác, thật quá sung sướng. Đúng, sư phụ, Vương Lập cung kính gật gật đầu. Sư phụ, đệ tử cầu kiến. Một vị xinh đẹp thanh niên, đứng ở một tòa to lớn bên ngoài thần điện, cung kính cầu đạo. Vô Ca, vào đi. Trong cung điện, một đạo ôn nhu như nước thanh âm truyền ra, quân Vô Ca lập tức cung kính tiến nhập cung điện. Nhất thời, cảm giác vô cùng hàn ý hướng hắn tập kích tới. Cho dù là trung vị thần chủ cảnh giới, cũng để cho hắn toàn thân run lên. Rất nhanh, quân Vô Ca đi tới trung ương đại điện. Chỉ thấy, cao cao tại thượng Bông Tiết Vương tọa phía trên, nằm nghiêng một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng có thon dài mảnh khảnh hai chân, một đôi chân ngọc trần trụi bên ngoài, như là bạch ngọc trong suốt sáng long lanh, hết đẹp đến mức tận cùng. Trước ngực thật cao nhô lên, chỉnh người dáng người quá gợi cảm chọc người, quá hoàn mỹ, mái tóc dài màu trắng bạc, tuyệt sắc tiên mặt, càng là câu hồn đoạt phách, mỹ lệ tới cực điểm. Nàng chính là Phong Tiết Thần Chủ, Thiên Nhất Thần Tông Tông Chủ An Tiết Vân Sư Tỷ, Băng Tiết Thần Chủ, toàn thân phóng thích ra cường đại hàn khí, có thể đủ trong nháy mắt đem một tên phổ thông thiên vị thần chủ đóng băng. Thực lực vô cùng đáng sợ. Vô Ca, không có đưa ngươi đông lạnh lấy a. Băng Tiết Thần Chủ một mặt đau lòng, chân trần bay đến quân Vô Ca trước mặt, đem hắn ôm vào trong ngực, cho hắn ấm áp. Quân Vô Ca, một mặt hưởng thụ hít hít sư phụ mình hương khí. Đúng rồi, người đến ta Băng Tiết Thần Cung có chuyện gì? Băng Tiết Thần Chủ đem chính mình đồ nhi đầu gối lên chính mình ích phía trên, nhẹ khẽ vuốt vuốt sau ót của hắn, ôn hòa nói. Lúc này thời điểm, quân Vô Ca mới nhớ tới chính mình chính sự, nói ra, sư phụ, An Tiết Vân trở về, còn mang về một cái ngoại giới tiểu tử. Nàng để các trưởng lão tiến về Thiên Nhất Thần Điện khai hội. Quân Vô Ca thoải mái mà tại ích trước ủi ủi Băng Tiết Thần Chủ khanh khách một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý. Nàng đau lòng chết được bảo bối của mình đồ đệ đã An Tiết Vân để cho chúng ta tiến đến Thiên Nhất Thần Điện, vậy chúng ta liền đi đi. Nhìn nàng một cái chơi cái gì nhiều kiểu, Băng Tiết Thần Chủ sắc mặt nhất thời hiện lên một cỗ màu lạnh. Lúc trước, nàng và An Tiết Vân đều là Thiên Nhất Thần Tông thánh nữ, đều có tư cách kế thừa tông chủ vị trí. Cuối cùng, nàng thua, An Tiết Vân người tiểu sư muội này trở thành tông chủ. Một cái chỉ tu luyện mấy triệu thành tông chủ, Băng Tiết Thần Chủ rất là không phục, coi như An Tiết Vân trở thành tông chủ, trong bóng tối cũng thường xuyên cùng nàng đối nghịch. Tốt, đứng lên đi, hiện tại có chính sự cần làm. Tối nay cho phép ngươi đến cùng vi sư ngủ chung. Băng Tiết Thần Chủ đối với đệ tử của mình nói ra. Thiên Nhất Thần Điện, lúc này, Thiên Nhất Thần Tông chư vị trưởng lão ào ào đến đây, từng cái khí tức như vực sâu, uy thế như trời, khủng bố như vậy, khoảng chừng hơn 300 vị, chỉ ít đều là trung vị thần chủ đỉnh phong tồn tại. Có thể thấy được, Thiên Nhất Thần Tông nội tình là cường đại dương nào. Cái này cũng chưa tính, một số bế tử quan trùng kích vĩnh hằng cảnh lão quái vật, đã ba vị vĩnh hằng cảnh lão tổ tông. An Tiết Vân sư phụ chính là vì an tâm bế tử quan trùng kích vĩnh hằng cảnh mới từ đi tông chủ vị trí bái kiến tông chủ. Hơn 300 vị thần chủ trưởng lão cung kính đối với An Tiết Vân hành lễ. Thiên Nhất Thần Tông đẳng cấp sâu nghiêm, quy củ nghiêm ngặt. Tông chủ là một tông lớn nhất, coi như trong bóng tối không phục, nhưng mặt ngoài, không người nào dám đối tông chủ bất kính. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.